Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 342, thù dai gia hỏa. Lê Ông nhà mới là cái 3 tầng biệt thự. Trên dưới 3 tầng tính gộp lại cũng có hơn 400 mét vuông. Mặt sau có loại nhỏ hồ bơi cùng hoa viên. Trong vườn hoa còn có mấy chục mét thảm cỏ. Ở Me Lút trụ sở huấn luyện phụ cận cũng coi như là xa hoa chỗ ở. 23 ớt bởi Me Lút trụ sở huấn luyện ở Liverpool vùng ngoại ô. Này nhà tự dựng thành tới nay nhàn rỗi rất lâu. Nhưng ngày đó, trong phòng ở ngoài có chút người đông như mắc cửi. Đến không ít người. Nếu là có fan bóng đá ở đây, nhất định sẽ lớn tiếng kinh ngạc thốt lên. Chuyện này quả thật là tập hợp nước Anh hết thảy ngôi sao bóng đá a. Đúng, Lê Ông xin mời không ít người. Hắn lựa chọn mời khách ngày này rất ít. Ngày hôm qua Premier League cùng Championship đồng thời tiến hành. Vì lẽ đó ngày đó đại đa số đội bóng nghỉ. Tất cả mọi người thời gian. Liverpool toàn đội đều đến rồi. Trước đây ở bạn của Wigan Athletic, như là Kennedy, Rydell, Ellington mấy người cũng đến rồi. Mặt khác, còn có Lê Ông cái khác ngôi sao bóng đá bằng hữu. Tỉ như ngày hôm qua còn cùng đài so tài MU ngôi sao bóng đá Rooney, Giggs, Scholes, Chelsea Terry, Lampard. Kỳ thực Lê Ông cùng bọn họ không cái gì lén lút liên hệ. Nhưng khi Lê Ông muốn mời khách, cảm thấy vẫn là mời bọn họ tốt hơn. Dù sao đều là nước Anh đội hữu. Hơn nữa vẫn không cái gì xung đột mâu thuẫn. Ngoại trừ mỗi cái ngôi sao bóng đá ở ngoài. Đến cũng không có thiếu người. Tỉ như Camin cùng với nàng ở có môi giới vòng tròn nhận thức bằng hữu. Trước Lê Ông nơi ở phụ cận hàng xóm cùng fan bóng đá bằng hữu. Một ít phóng viên bằng hữu. Được chú ý nhất vẫn là Beckham thê tử. Nước Anh người mẫu Victoria đoàn người. Bởi vì nàng dẫn theo mấy cái nữ tinh. Người mẫu tới tham gia tụ hội. Nhưng ở này một đám ngôi sao bóng đá trước mặt. Thì có chút lang nhiều thì thiếu cảm giác. Những người này hơn nữa bọn họ thân bằng bạn tốt. Nhiều vô số tính được 50 mấy người vẫn có. Lê Ông thuê hai cái bàn dài mới để mỗi người đều có tòa vị. Hắn sắp xếp đến rất đúng chỗ. Cũng chưa từng xuất hiện tình huống thế nào. Này còn muốn quy công cho mẫu thân Giang Thần cùng với mấy cái đội hữu thê tử hỗ trợ. Đây là Lê Ông, mừng nhà mới. Cũng là hiếm thấy rất nhiều người tụ hội. Rất nhiều người đến trước còn oán giận Lê Ông, mời khách còn muốn mang lễ vật. Nhưng đến rồi đi sau hiện rất náo nhiệt. Còn có các loại mỹ nữ tham gia. Này điểm oán giận cũng là tan thành mây khói. Trương Đại Bảo cũng tới. Nghe được Lê Ông nói muốn mừng nhà mới. Trương Đại Bảo lập tức chạy tới Liverpool. Cũng làm ra bản thân làm bếp chính quyết định. Vốn là Lê Ông là khuyên phụ thân không muốn làm như vậy. Dù sao hơn 50 người cơm nước không phải là số ít. Nhưng Trương Đại Bảo kiên trì như vậy. Lê Ông cũng sẽ không tiếp tục khuyên nói. Nhưng hắn còn muốn chuẩn bị rất nhiều tráng miệng. Rượu ngon cùng với các loại vụn vặt đồ ăn, đồ uống các loại, lượng công việc căn bản không có giảm bớt. Nói chung tụ hội chuẩn bị rất đầy đủ, cũng rất náo nhiệt, chờ mọi người đều đến rồi sau. Lê Ông liền nắm Laura tay đi ra, giới thiệu Laura cho từng cái bằng hữu nhận thức. Đồng thời nâng chén cảm tạ mọi người đến. Hắn làm rất có lễ phép, cũng rất có phong độ. Để những người khác đều cảm thấy nhìn thấy Lê Ông mặt khác. Sau đó Lê Ông bắt đầu thu lễ. Đến rồi 50 mấy người người. Hắn chịu đến hơn 40 phần lễ vật. Trong đó 8 phần 10 đều là phong thư. Xem ra đại gia đối với ta đều là hiểu rất rõ a. Lê Ông nghĩ thầm. Chỉ có vài phần lễ vật. Đều là Rooney, Lampard chờ cùng Lê Ông người không quen thuộc lắm đưa. Lê Ông đến cũng không để ý. Đối phương có thể đến đã rất tốt. Mình không thể yêu cầu càng nhiều. Hắn như thế an ủi mình. Đương nhiên, hay là Lampard mọi người là không nghĩ đến. Dù sao đến một chuyến Liverpool thật sự có điểm xa. Thật vất vả có cái kỳ nghỉ. Không ai muốn trì hoãn ở trên đường. Nhưng Lê Ông mời, bọn họ cũng không tốt từ chối. Trọng yếu chính là, bọn họ đều muốn nhận thức dưới Lê Ông. Đang tụ hội trên. Leon cũng cùng rất nhiều người trò chuyện. Hắn biểu hiện ra phong độ cùng thân thiện, đồng thời đem Laura giới thiệu cho mỗi cái bằng hữu, làm cho tất cả mọi người đều biết Laura. Những người đến phóng viên cũng không ngừng mà chụp ảnh. Tình cảnh xem ra đều rất náo nhiệt. Mọi người đều cảm thấy lần tụ hội này còn là phi thường thú vị. Cũng coi như là không uổng công chuyến này. Cũng có người có thu hoạch. Tỷ như Alonso cùng một người mẫu trò chuyện rất vui vẻ. Rooney nhưng là cùng một cái hơn 30 tuổi nữ tinh rất đàm luận đến. Đến cái cô gái líu ra líu díu nói cái liên tục. Có thể nhìn ra các nàng trò chuyện rất vui vẻ. Nữ nhân thỏa mãn, nam nhân liền đầy ý. Nói chung đây là rất thành công tụ hội. Leon cũng rất cao hứng. Duy nhất không quá cao hứng chính là Alonso tựa hồ đem hắn ra sản thành nhà mình. Tụ hội tiến hành một nửa, hắn liền mang theo cái kia nữ tinh tiến vào hai tầng phòng ngủ. Đợi được tụ hội nhanh kết thúc, hai người mới đi ra. Cái kia nữ tinh tươi cười rạng rỡ, Alonso lại có điểm uể oải suy sụp. Bọn họ đi làm gì? Nhìn thấy người đều có thể biết. Alonso nên cầu khẩn không có phóng viên nhìn thấy, bằng không hắn nhất định sẽ leo lên bát quái trang báo. Leon còn ở đối với Alonso diễm ngộ ước ao ghen tị đây. Kết quả Rooney mang theo cái kia hơn 30 tuổi nữ tinh đi tới. Nói với Leon, Leon, chúng ta muốn tham quan biệt thự của ngươi. Vậy thì đi thôi. Leon trong lúc nhất thời không phản ứng lại. Rooney tùy theo mang theo người phụ nữ kia cũng hướng đi hai tầng. Bọn họ là tham quan biệt thự vẫn là lẫn nhau tham quan liền có thể tưởng tượng. Leon nhún nhún vai, đối với Laura đạo, xem ra hôm nay rất nhiều người gặp phi thường hài lòng. Laura che miệng nở nụ cười, vuốt Leon lồng ngực, nháy mắt to, ngươi hài lòng không? Ta có chút không thể chờ đợi được nữa. Rốt cục đến hơn 8 giờ tối, tụ hội kết thúc, mỗi cái người nên làm gì đều đi làm gì. Cũng có uống say ở lại chỗ này, những này cũng có cha mẹ anh họ hỗ trợ chăm sóc. Trương Đại Bảo là tương đương cao hứng. Mọi người đều đối với hắn Trung Quốc món ăn mùi vị cảm thấy thỏa mãn. Có nhiều như vậy ngôi sao bóng đá tán thành tài nấu nướng của chính mình. Đây chính là đối với hắn to lớn nhất khẳng định. Leon cùng Laura ngay lập tức trở lại phòng ngủ. Nhìn thấy hai người không thể chờ đợi được nữa bóng người. Những người khác đều chỉ có thể lắc đầu. Bọn họ đi làm gì? Bọn họ đều có thể đoán ra được. Giang Thần che miệng cười, vui mừng thở dài nói, Leon thực sự là lớn rồi, nhưng Leon cụ thể đi làm gì, nàng căn bản là không đoán được. Trong phòng ngủ, Leon đem thư phong từng cái bãi ở trên giường. Sau đó cùng Laura liếc mắt nhìn nhau, hai trong mắt người đều lóe kích động cùng hưng phấn, bọn họ đồng thời động thủ lần lượt mở ra. Cái này chỉ có 200 bảng, 500 cân. Hả? Trời ạ! Leon hưng phấn hô một tiếng. 3.000 bảng. Là Anne, Chris, lễ vật. Hắn thực sự là người tốt. 50 bảng. Laura nhíu lên lông mày nói câu. Savi, hắn đúng là bằng hữu tốt của ngươi. Cái gì? Savi, tên kia. Leon cầm lấy cái kia chỉ có 50 bảng phong thư. Nhìn mặt trên, Xabi Alonso tên. Suýt chút nữa tức giận thổ huyết. Cái tên này, lại chỉ mang 50 bảng làm Liverpool, còn mượn dùng hắn phòng ngủ hơn 1 giờ. Không thể tha thứ, liền như vậy ở hài lòng cùng tức giận bên trong. Hai người lần lượt mở ra lễ vật, nhiều vô số đếm một chút, cũng có cái hơn 4 vạn bảng, mà cử hành tụ hội tiêu tốn. Bao quát những người xa hoa rượu ngon, cũng có điều mới 1 vạn bảng khoảng chừng. Trái phải, kiếm lời. Đại kiếm lời rất kiếm lời a. Leon cảm thấy rất vui vẻ. Tuy rằng này có điều là hắn nửa cái cuối tuần tiền lương. Nhưng ai cũng không chê nhiều tiền không phải. Đương nhiên hắn cũng có tức giận. Vậy thì là Alonso. Cái tên này thực sự là không thể tha thứ. Lại liền dẫn theo 50 bảng làm lễ vật. Leon trong lòng sâu sắc nhớ kỹ chuyện này. Cho nên khi ngày thứ hai khôi phục huấn luyện sau, Leon đối với Alonso vẫn không quá phản ứng. Alonso cảm giác không hiểu ra sao. Ở trong câu lạc bộ, hắn xem như là Lê Ông một trong những bằng hữu tốt nhất. Quan hệ của hai người vẫn vô cùng tốt. Ngày hôm nay là làm sao? Lê Ông lại bày ra này tấm sắc mặt. Ta đắc tội hắn. Alonso nhớ tới ngày hôm qua diễm ngộ. Có thể hay không là nhân vì cái này. Hắn có chút do dự bất định. Liền hắn đi hỏi Zera. Khẳng định không phải nguyên nhân này. Zera nói rằng, Lê Ông sẽ không quan tâm ngươi sử dụng hắn phòng ngủ. Hắn không phải có bệnh thích sạch sẽ người. Hơn nữa cái kia một gian cũng không phải hắn phòng ngủ. Hắn phòng ngủ ở một tầng. Đó là, Zera nhìn Alonso, hỏi, ngươi cho phong thư của hắn xếp vào bao nhiêu bảng? 50 bảng A, ngươi không phải đem 50 bảng cất vào phong thư. Hắn sẽ phi thường hài lòng sao? Zera che cái trán. Savi, ta cảm thấy ngươi muốn hòa hoãn quan hệ. Tốt nhất chính là lại đưa hắn 200 bảng. Hoặc là xin hắn ăn đốn bữa tiệc lớn. Vậy hắn sẽ rất cao hứng. Các ngươi không phải trang 50 bảng. Alonso nghi ngờ nói. Người khác không biết. Nhưng ta trang là 10 cái 50 bảng. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Alonso biết mình sai ở nơi nào. Nhưng để hắn đi lại đưa Lê Ông mấy trăm bảng, hắn cũng kéo không xuống mặt. Hơn nữa vấn đề không phải ra ở trên người hắn. Hắn cảm thấy Lê Ông cũng rất có vấn đề. Dù sao chưa từng nghe nói ai mời khách, còn muốn chính mình bỏ tiền. Kết quả hai người một ngày không lên tiếng. Alonso vốn là cho rằng sự tình cứ như thế trôi qua. Bởi vì Lê Ông cũng chủ động nói chuyện cùng hắn. Hai người lại khôi phục thân thiện quan hệ. Nhưng ngày thứ hai buổi tối hắn liền lĩnh giáo Lê Ông có bao nhiêu thù dai. Mọi người cùng nhau đi ra ngoài ăn cơm tối. Cũng không uống rượu. Trên đường Lê Ông liền mượn cớ đi đái độn rời đi. Hắn còn thuận tiện gọi đi rồi những người khác. Alonso ngồi ở chỗ đó chờ a chờ. Chờ đến là cô gái đẹp người phục vụ. Tiên sinh, xin mời trả nợ. Vừa nhìn giấy tờ, Alonso có chút há hốc mồm. 2000 bảng. Người không toán sai. Mỹ người nữ phục vụ thật lòng gật đầu. Người đội hữu trước khi đi. Điểm 2 bình xa hoa whisky. Còn muốn vài phần món ăn. Alonso nhìn giấy tờ có chút buồn bực. Mãi đến tận sáng ngày thứ hai hắn mới biết. Lê Ông là kéo lấy những người khác đi nhà hắn ăn cơm. Những người khác không cưỡng được. Không, phải nói. Bọn họ cũng muốn cảm thấy rất thú vị. Vì lẽ đó Alonso liền bi kịch, làm Lê Ông lại một bộ thân thiện dáng vẻ xuất hiện ở Alonso trước mặt lúc. Alonso cũng không biết chính mình là nên khóc hay cười. Hắn duy nhất lĩnh ngộ được chính là sau đó hắn à. Tuyệt đối, ngàn vạn, tuyệt đối không thể đắc tội cái này thù dai gia hỏa. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.